Vào lúc này, Cảnh Liêm Uy thật sự hận không thể trói Ân Thiên Thiên lại, đánh cho cô một trận. Anh không biết khúc mắc ở trong lòng cô lớn đến mức nào. Nhưng chỉ vì khúc mắc ấy mà lại làm tổn thương con gái của hai người, thật sự là đáng giá hay sao? Cô không đau lòng sao? Nhưng mà, hay thay, trên thực tế anh thương cả hai người. Vươn tay ôm chặt Cảnh Nhan Hy vào trong lòng mình, anh khẽ khàng dỗ bé. Nhan Hy ngoan, ngoan ngoãn khám bệnh rồi chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Thì mẹ mới đến thăm con hiểu không? Mẹ bây giờ rất bận, đợi mấy ngày nữa cô ấy bận xong thì sẽ là đến thăm con. Cảnh Nhan Hy nức nở không nói gì, chỉ vươn tay nắm chặt lấy quần áo của anh. Rõ ràng bé cũng không bằng lòng muốn đợi nữa. Cảnh Liêm Uy thở dài, ôm bé đặt lên khuỷu tay anh, rồi xoay người rời đi. Cát Thành Phong lưu lại lo nốt mọi chuyện, dẫn Cảnh Nhan Hy về thành phố mở. Con bé vẫn là còn bĩu môi tủi thân, hai tay bé lại ôm chặt lấy cổ của Cảnh Liêm Uy, không có buông, đáng thương nhìn anh. Anh ôm bé ngồi trên sofa, nhóc con dùng cả tay cả chân treo lên đùi anh ngồi. Tay bé vẫn là nắm chặt lấy tấm ảnh đó, đôi mắt đen thẫm sáng ngời, nhìn thẳng vào anh, mím môi không nói gì. Anh lại thở dài, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thì anh đã biết sứ mạng của mình rồi. Là người làm chồng, làm cha, anh phải chống một vùng trời cho Ân Thiên Thiên và con. Lúc không có Ân Thiên Thiên ở bên cạnh, điều anh phải làm là vừa tìm Ân Thiên Thiên, vừa chăm sóc con. Sinh mạng của anh cũng vì hai người này mà trở nên viên mãn vô cùng. Mà hạnh phúc như vậy, anh muốn được chạm tới và muốn nó tiếp tục kéo dài. Anh rút khăn giấy ở bên cạnh, dịu dàng lau sạch vệt nước mắt ở trên mặt của bé. Trong đôi mắt phượng ấy, phủ đầy đau lòng. Nhan Hy, con rất nhớ mẹ sao? Anh khẽ giọng hỏi. Từ trước đến nay, Cảnh Liêm Uy đều không giấu giếm bé chuyện của Ân Thiên Thiên không còn ở bên anh. Lúc nào cũng lấy góc độ ngang hành để mà giải thích những chuyện mà bé có thể hiểu. Vì vậy khiến cho Cảnh Nhan Hy lại rất hiểu chuyện. Coi như mẹ chưa từng ở bên con ngày nào, con vẫn muốn mẹ hay sao? Điều anh sợ nhất không chỉ là việc bé sinh tâm lý kháng cự chỉ vì mấy năm nay Ân Thiên Thiên không ở bên. Cũng sợ mấy năm nay ít khi nhắc đến chuyện của Ân Thiên Thiên dẫn đến bé lạnh nhạt với mẹ mình. Chỉ là dường như bây giờ tất cả là do anh nghĩ nhiều rồi. Anh lại liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ đang cầm lấy tấm ảnh của Cảnh Nhan Hy, khiến cho anh nhịn không nổi mà đau lòng. Con của anh còn hy vọng có một gia đình hoàn chỉnh hơn so với tưởng tượng của anh. Bé ngẩng đầu lên, tìm một vị trí thoải mái trong lòng của Cảnh Liêm Uy ngồi xuống. Tay bé vẫn là nắm chặt lấy quần áo ở trước ngực của anh và khẽ nói. Ba, Nhan Hy rất muốn mẹ, rất muốn. Con muốn ba với mẹ ở bên nhau, muốn chúng ta sống chung một nhà, giống nhà các bạn con cơ. Có ông nội, có bà nội nữa, có rất nhiều người. Nhan Hy nhỏ giọng nói, trong đôi mắt đen thẫm ấy phủ đầy hy vọng. Ba ơi, ba nói mẹ sẽ quay về. Bây giờ mẹ quay về rồi, không phải hay sao? Nhan Hy có mẹ rồi. Nhan Hy giống như là những người bạn nhỏ khác có mẹ, có ba rồi. Ba ơi, mẹ có phải là đang còn giận ba hay không? Ba có thể làm lành với mẹ, dẫn mẹ quay về hay không? Cảnh Lâm Uy bị câu hỏi này của bé chặn họng. Nếu như anh có thể thì còn cần phải kìm nén như vậy sao? Cảnh Nhan Hy vươn tay kéo Cảnh Liêm Uy, đột nhiên nhỏ giọng nói. Ba, nếu như mẹ vẫn còn giận ba, vậy thì Nhan Hy giúp ba dỗ mẹ có được không ạ? Ba không phải nói Nhan Hy rất lợi hại hay sao? Vậy Nhan Hy dỗ mẹ được không ạ? Cảnh Liêm Uy nhìn dáng vẻ nhịn không nổi mà bật cười, nói đi nói lại. Nhóc này chỉ muốn gặp mặt Ân Thiên Thiên, lại sợ anh tức giận, vì vậy mới cẩn thận như vậy. Anh vươn tay xoa đầu bé, anh hứa, Nhan Hy, ba nhất định sẽ là dẫn mẹ về nhà. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên ra khỏi phòng, từ phòng tắm thì có người gõ cửa. Cô còn tưởng rằng là nhân viên phục vụ nên là cô bèn qua đó mở cửa, nhưng lại không ngờ rằng lại thấy Đào Ninh và Cảnh Nhan tức. Tớ làm phiền cậu rồi sao? Đào Ninh khẽ cười nói, nhiều năm không gặp, giữa hai người ít nhiều cũng là lạ lẫm phần nào. Đào Ninh bèn lắc lắc tay Cảnh Nhan tức, giải thích. Nhan tức có lời muốn nói với cậu. Vừa hai bọn tớ cũng ở gần đây nên mới qua đây. Ân Thiên Thiên nhìn Đào Ninh, mím môi không nói gì. Trong 5 năm này, cô không biết là Đào Ninh đã trải qua những chuyện gì. Cô gái tràn đầy sức sống ngày nào nay đã trở nên dịu dàng như nước chỉ sau vài năm. Điều này khiến cho cô không quen, cũng rất đau lòng. Đào Ninh đến cuối cùng chắc chắn là một đứa trẻ dám nghĩ dám làm, dám trả giá vì mơ ước của chính mình. Cô nghiêng người để cho Đào Ninh tiến vào, trong lòng cô cũng là rất khó chịu. Một mặt vì năm đó cô lợi dụng Đảo Ninh, mặt khác vì bây giờ cô khôi phục trí nhớ rồi nhưng mà không nói cho ai biết. Đảo Ninh dẫn Cảnh Nhan Tức vào xong thì đứng ở một bên không nói gì, mà buông tay Cảnh Nhan Tức ra để cho cô bé nói chuyện với Ân Thiên Thiên. Cảnh Nhan Tức đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên nở nụ cười. Cặp mắt đào hoa ấy thật khiến cho người khác phải đau đáu. Cậu bé nhỏ tuổi mà đã có tiềm lực trở thành soái ca rồi. Thím nhỏ, hôm nay Nhan Hi va phải lan can ở trường học rồi. Trên trán còn nổi một cục u lớn đó. Em ấy còn khóc đau lòng nữa kìa. Vừa nghe thấy Cảnh Nhan Tức nhắc đến chuyện của Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên không khỏi như có lửa đốt ở trong lòng. Cô đang tiện tay vứt khăn lông thì ngừng tay lại, nắm chặt lấy vai của Cảnh Nhan Tức lo lắng hỏi. Con bé sao lại va đầu rồi? Có nghiêm trọng không con? Đã đi khám bệnh viện chưa? Ba nó có biết chưa? Cảnh Nhan Tức hơi ngơ người một lúc rồi lại cười tươi hơn. Mắt của cậu bé cũng sắp thành một đường thẳng rồi. Hai tay cậu bé để sau lưng hơi nghiêng đầu nói. Thím nhỏ, cháu còn tưởng là thím thật sự không cần Nhan Hi nữa rồi. Nhóc ấy thì vẫn là luôn hy vọng thím quay trở về. Nghe thấy lời này, Ân Thiên Thiên đỏ bừng mắt, mãi không thể nói nên lời. Đào Ninh thở dài bước qua đó, vươn tay nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, tớ không biết vì sao cậu lại phải giấu chuyện cậu đã khôi phục trí nhớ. Nếu như cậu không muốn nói thì tớ cũng không có ép. Nhưng mà Thiên Thiên, tớ chỉ muốn cho cậu biết, 5 năm này Nhan Hi vẫn là không có mẹ. Con bé vẫn luôn đợi cậu, đợi 5 năm rồi đấy. Giống như ba cậu bé vậy, đáng thương hy vọng Thiên Thiên quay về. Đến cuối cùng, Ân Thiên Thiên vẫn không nói gì mà chỉ tiễn Đào Ninh và Cảnh Nhan Tức về. Lúc sau mới quay người lại, nắm chặt điện thoại lo lắng, đi đi lại lại trong phòng. Cô có nên gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy hỏi thử. Nhan Hi, con gái của cô hôm nay va phải đầu, còn nổi cục u lớn nữa. Vào lúc Ân Thiên Thiên do dự, không quyết định, Cảnh Liêm Uy vốn đang ở trong phòng sách. Đợi điện thoại của Ân Thiên Thiên lại không ngờ rằng anh không đợi đến được điện thoại của Ân Thiên Thiên, mà lại đợi được điện thoại của một người khác. Vào lúc điện thoại vang lên, Cảnh Liêm Uy theo bản năng gần như không muốn nhận. Nhưng mà đầu điện thoại bên kia lại có vẻ dai dẳng vô cùng, hết lần này tới lần khác gọi đến. Cuối cùng là khiến cho Cảnh Liêm Uy hơi tức giận mà nhận điện thoại. Diệp Vương, buổi tối cậu gọi điện thoại cho tôi, có phải là tối nay quá nhàn rỗi rồi hay không? Muốn tìm người trò chuyện có phải không? Vừa mở miệng, Cảnh Liêm Uy đã tức giận xung lên. Người đàn ông này dẫn vợ của anh đi, lại còn hại vợ anh gặp phải tai nạn. Nhưng mà 5 năm sau mới nói cho anh biết, anh có thể không tức giận hay sao? Nếu như sớm biết, nói không chừng anh sẽ là không ngu ngốc, đợi nhiều năm như vậy, đi dẫn Ân Thiên Thiên về. Rất xin lỗi, tôi không có thời gian để mà làm việc ở đó. Diêm Vương cũng không tức giận, anh ta chỉ đợi Cảnh Liêm Uy nói xong, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi. Cậu ba Cảnh, chuyện lần trước tôi nhờ anh, không biết là anh đã làm đến đâu rồi. Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là trả lời một câu, vẫn còn đang điều tra. Diêm Vương hơi cau mày lại, anh ta lại không ngờ rằng chuyện này đến cả Cảnh Liêm Uy cũng phải tra lâu như vậy sao? Xem ra không phải là nghiêm trọng bình thường, nhưng mà lúc nói chuyện anh ta vẫn là bình thản tự tại. Vậy sao? Vậy phiền cậu ba rồi. Nói đến đây, Cảnh Liêm Uy đang định tắt điện thoại thì Diêm Vương lại nhẹ nhàng nói một câu. À đúng rồi, có biết cậu ba Cảnh gần đây nghĩ sao về Tô Nương, có cần phải thảo luận với tôi không? Tô Nương. Trong tiếng hít thở thật dài, cả thế giới của Cảnh Liêm Uy như yên tĩnh trở lại. Anh liếc mắt nhìn ngăn kéo, vươn tay kéo ra thì anh thấy ảnh kết hôn của anh và Ân Thiên Thiên, còn có cả giấy ly hôn mà từ đầu đến cuối anh vẫn là chưa ký. Ân Thiên Thiên trên ảnh trẻ trung đầy sức sống, nụ cười bên khóe môi lại càng hơi ngại ngùng. Cô của lúc đó chắc là âm thầm thích anh rồi. Ngón tay anh vuốt ve khuôn mặt của Ân Thiên Thiên, anh lại hỏi, lời này là có ý gì? Nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên nghị và phòng bị. Diêm Vương, nếu như là người của tôi thì phải làm việc cho cẩn thận. Vậy thì Tô Nương chắc là người của anh đi. Bây giờ anh đột nhiên hỏi tôi lời này, thật là khiến cho tôi hoài nghi. Diêm Vương cũng không tức giận, chỉ cười nói trả lời. Tô Nương quả thật là người của tôi, cũng chỉ là một thuộc hạ của tôi mà thôi. Làm việc không ra gì, chẳng lẽ là không nên chịu hình phạt? Tôi chỉ nuôi bà ta ở bên người, chỉ là muốn biết một số chuyện mà thôi. Bây giờ nếu như mà cậu ba đây mà giúp tôi, vậy thì tôi còn giữ lại bà ta để mà làm gì? Một kẻ phế vật mà thôi. Tâm trạng của Cảnh Liêm Uy bỗng trở nên kỳ lạ. Tô Nương, một kẻ tội đồ hại chết ba mẹ anh, mà lại là mẹ vợ của anh. Diêm Vương yên tĩnh đợi câu trả lời của Cảnh Liêm Uy, không hề vội vã. Một lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy chỉ nói, đưa bà ta đi đi, đi càng xa càng tốt. Tôi và Thiên Thiên đều không muốn nhìn thấy bà ta. Một người mẹ nhẫn tâm đến vậy, một người mẹ chưa từng coi cô là con gái, Ân Thiên Thiên cũng không cần một người mẹ như vậy. Anh hơi cau mày, Diêm Vương cũng gật đầu, sau đó mới nói, được, tôi đồng ý với anh. Chỉ là cậu Ba Cảnh này, hiệu quả làm việc của anh lúc nào mới có thể nâng cao hơn? Nếu như anh nâng cao hiệu suất, nói không chừng tôi cũng có thể giúp anh đó. Câu nói này rất khó hiểu, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại nghe hiểu. Điều mà anh bây giờ cần giúp đỡ nhất là gì? Không phải là Ân Thiên Thiên hay sao? Nhưng cho dù như vậy thì Cảnh Liêm Uy cũng không tin tưởng Diêm Vương, một người đàn ông sau khi cô gặp tai nạn, không chút do dự mà khiến cho cô mất trí nhớ. Một người đàn ông vào lúc Ân Thiên Thiên tỉnh lại đã đưa cô đến căn cứ của anh ta để người cả thôn coi cô. Một người đàn ông có nhiều bí mật như vậy thì Cảnh Liêm Uy anh không dám cược mà còn lấy Thiên Thiên ra cược ư. Sau khi mà nhận điện thoại, Cảnh Liêm Uy thoáng đã rơi vào trầm tư. Chuyện mà Diêm Vương nhờ anh giúp còn không phải là chuyện nhỏ. Chỉ là anh dần dần cũng nhìn ra được chút ít đầu mối từ trong chuyện này. Phòng làm việc yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở. Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế lẳng lặng rơi vào trầm tư. Tô Nương, Ân Thiên Thiên, Diêm Vương và cả chuyện Diêm Vương nhờ anh điều tra, tất cả những chuyện này có quan hệ gì với nhau? Ngày hôm sau, Cảnh Liêm Uy dậy sớm tự mình đưa Cảnh Nhan Hy đến nhà trẻ Triều Tịch. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Cảnh Nhan Hy đầu bù tóc rối chạy đến trước mặt Cảnh Liêm Uy, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảnh Liêm Uy đặt báo ở trong tay anh xuống rồi nhận lấy cái lược ở trong tay bé, bắt đầu thành thạo bện tóc cho bé. Đuôi tóc gọn gàng được bện thả ra sau gáy, sau đó anh còn nhận lấy nơ bướm mà bé tự chọn buộc lên. Trông bé lúc này nhìn thì xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Tự mình đeo lên cặp sách nhỏ, Cảnh Nhan Hy vẫn là đang nở nụ cười. Trên đường anh hơi cau mày hỏi bé, sao lại vui thế? Ba lại không biết thì ra là con lại thích đi học như vậy. Cảnh Nhan Hy mím môi cười. Bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thỉnh thoảng còn kéo quần áo của mình nói, ba ơi, ba nói con hôm nay có phải là rất đáng yêu hay không? Nếu như mà mẹ đến rồi, mẹ không nhận ra con thì phải làm sao bây giờ? Hay là vì con đáng yêu nên là mẹ vừa nhìn đã là nhận ra con rồi? Cảnh Liêm Uy nhìn Cảnh Nhan Hy hơi xuất thần, sau đó mới nói, cho dù là như thế nào, mẹ vẫn là sẽ nhận ra con ngay thôi, vì con là con gái của cô ấy mà. Cảnh Nhan Hy nghe thấy lời này thì cười càng tươi hơn. Trên đường cũng ngâm nga một giai điệu không biết tên. Lúc mà lái xe đến trước cửa nhà Triều Tịch thì trước cửa đã đỗ rất nhiều xe rồi, trên đường cũng xuất hiện tình trạng tắc đường. Cảnh Liêm Uy dứt khoát dừng xe ở bên đường rồi ôm cô bé xuống xe. Hai người vừa cười vừa nói vừa đi vào trong trường. Bên đường gặp bạn học cùng lớp, Nhan Hy còn cười chào hỏi. Nhan Hy, đột nhiên một giọng nói dịu dàng ấm áp truyền đến. Không ít cậu bé xung quanh vô thức quay đầu nhìn. Trình Uyển mặc một bộ đồng phục giống với Nhan Hy, đang đứng nhìn Trình Thiên Kiều, cười ngượng ngùng. Vì ánh mắt của những cậu bé xung quanh nên mặt cô bé thậm chí còn hơi đỏ. Trình Thiên Kiều hơi cau mày không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng bên cạnh con gái, đợi bọn họ đi ngang qua. Cảnh Nhan Hy vừa nhìn thấy Trình Uyển đã cười rồi, bé giãy khỏi tay của anh rồi chạy qua đó. Cảnh Liêm Uy chậm rãi bước qua đó, ánh mắt giao nhau trên không trung, mấy hồi với cả Trình Thiên Kiều. Người đầu tiên tìm được Thiên Thiên là Trình Thiên Kiều, nhưng anh ta lại giấu cô đi. Hai năm sau, Ân Thiên Tuấn mới tìm được Ân Thiên Thiên, sau đó hai người bọn họ cùng cất giấu cô đi. Mãi đến 5 năm sau, anh cuối cùng cũng tìm được Ân Thiên Thiên. Nếu như nói không tức giận với Trình Thiên Kiều thì đó chắc chắn là giả. Nếu như không phải để ý đến cảm nhận của Thiên Thiên thì hai người đàn ông này, anh chỉ muốn đánh từng tên một thôi. Vào lúc bọn họ đều biết nơi ở của Thiên Thiên thì chỉ có anh giống như một kẻ ngốc, điên cuồng dùng mọi cách tìm cô ở khắp mọi nơi. Hít một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại tối hôm qua. Trình Uyển và Cảnh Nhan Hy, hai cô nương này vừa gặp nhau thì đã nói không ngừng, dáng vẻ tay nắm tay rất là thân thiết, chỉ là ba của bọn họ lại dừng lại và không hòa thuận như vậy. Cảnh Liêm Uy và Trình Thiên Kiều đứng dàn hàng ở trước cửa nhà trẻ Triều Tịch, nhìn dáng vẻ con gái của họ vẫy tay chào họ đi vào trong nhà trẻ thì cũng nở nụ cười, chỉ là Cảnh Liêm Uy đột nhiên lại lên tiếng hỏi, anh rể, tổ chức cảnh sát quốc tế gần đây có phải là khá rảnh hay không? Nếu không thì giúp tôi một chuyện đi. Trong đôi mắt Phượng ấy tràn đầy sự trêu tức, khiến cho người ta khó phân biệt thật giả. Trình Thiên Kiều kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt dịu dàng kia cũng híp lại. Trong không khí có mùi vị nào đó rất rõ ràng, Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý. Chỉ là sau khi xong câu đó thì lại bình tĩnh quay đầu chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, còn đột nhiên dừng lại và quay đầu nói với anh ta một câu. Đúng rồi, liên quan đến những chuyện mà anh giấu chị tôi làm. Ngày hôm qua tôi không cẩn thận đã gửi mail cho chị ấy rồi. Một câu nói thôi, sắc mặt của Trình Thiên Kiều trở nên rất khó coi vô cùng. Người đàn ông dịu dàng như ngọc, khi mà đen mặt lại, cũng dọa người không có ít. Cảnh Lâm Uy hơi nhếch môi, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Anh không chút để ý, nhà họ Trình rồi sẽ náo loạn đến mức nào. Trình Uyển năm nay 4 tuổi, nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc bây giờ cũng chỉ là vợ chưa cưới của Trình Thiên Kiều. Ở nhà họ Trình, và có tất cả quyền lợi mà một mợ chủ nhà họ Trình có. Vợ chưa cưới, Trình Uyển là con của bọn họ. Vào lúc mà Ân Thiên Thiên rời đi, bị phát hiện mang thai ngoài ý muốn, không chỉ có Đào Ninh, còn có cả Cảnh Thiên Ngọc. Gần như là vào lúc bóng người của Cảnh Đêm Uy biến mất, thì thân ảnh của Trình Thiên Kiều cũng biến mất luôn rồi. Với Cảnh Thiên Ngọc, đến tận hôm nay anh ta cũng không thể nói rõ cái cảm giác phức tạp ở trong lòng mình. Nhưng mà sự việc lại không hiểu ra sao đã đến bước đường ngày hôm nay, khiến cho người khác trở tay không kịp. Từ nhà trẻ đến công ty, tốc độ của Cảnh Liêm Uy rất nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên phát nhiệm vụ của cuộc thi quảng cáo của Cảnh Thị. Thời gian sau đó thì mỗi một người phải đưa ra quảng cáo mà họ cho rằng là tốt nhất cho đề mục của chính mình. Thời gian rất gấp gáp, chỉ có một tuần. Một tuần sau lại tiếp tục một lần nữa, cho đến khi mà bước vào trong vòng chung kết của nội bộ tập đoàn Cảnh Thị. Như vậy, muốn đi đến cuối cùng thì ít nhất phải thiết kế 5 mục quảng cáo trong thời gian 5 tuần ngắn ngủi. Như vậy, khảo nghiệm năng lực của thí sinh, cho dù là năng lực thiết kế, năng lực sáng tạo hay là năng lực giao tiếp cuối cùng, vào lúc Cảnh Liêm Uy đến phòng hội nghị chuyên dùng của tổ số 5 ở tầng 32, tất cả mọi người đều đã đến đủ rồi, Ân Thiên Thiên cũng đã đến rồi. Chỉ là nhìn thì có vẻ tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay còn trang điểm nhẹ, nhưng lại càng quyến rũ động lòng người. Anh hơi cau mày rồi giả vờ như không quen biết cô. Anh nhanh chóng dặn dò trợ lý Tiểu Yến phát tài liệu trong tay xuống. Tổng cộng có 5 chủ đề bao gồm dầu gội đầu, mặt nạ, quần áo, giày và đồ dùng y tế. Cảnh Liêm Uy nói thẳng, dứt khoát lại lưu loát, không hề giống với bác sĩ ngoại khoa mà Ân Thiên Thiên gặp lần đầu tiên ở bệnh viện Nam Tự. 20 người một chủ đề, thứ 2 tuần sau giao cho tôi. Tôi sẽ chọn ra người chiến thắng, mọi người có thể tự do lựa chọn. Chuyện này tôi sẽ là không can dự, nhưng mà quyền quyết định cuối cùng là nằm ở tôi. Lời này vừa nói xong, cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Cảnh Liêm Uy không chút để ý mà nói tiếp. Mọi người có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hay là rời đi. Tôi không có ý kiến, nhưng mà từ lúc bước vào thì mọi người nên biết, chỉ cần bạn có bản lĩnh, tôi sẽ là cho bạn công bằng. Nhưng mà đừng nghĩ cách đi đường tắt, mọi người đều biết, tôi rất ghét điều này. Trong đôi mắt Phượng là vẻ lạnh lùng, ánh mắt cảnh cáo lướt qua tất cả phụ nữ ở trong phòng. Những năm gần đây, có không ít người phụ nữ muốn trèo lên giường của Cảnh Liêm Uy. Mỗi năm Cảnh Liêm Uy có 3 tháng thời gian làm việc ở Cảnh Thị, thời gian còn lại anh vẫn là quay về bệnh viện Nam Tự, làm bác sĩ của anh. Nhưng mà thời gian thì chưa từng dừng lại. Mỗi một ngày lại có một đám rồi lại một đám xông lên phía trước. Anh thật sự là chán ghét rồi. Đặc biệt vào lúc có Ân Thiên Thiên thì lại càng ghét sự tiếp cận của những người phụ nữ đó. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, cô không nói gì, trong lòng lại lo lắng cho vết thương của Cảnh Nhan Hi. Tối hôm qua cô cũng đã do dự cả một đêm, cuối cùng không ngờ rằng mình lại ngủ quên trong lúc suy nghĩ. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy thì đã là 3 giờ đêm rồi. Lúc ấy cô không còn cách nào để mà gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy được nữa. Nửa đêm gọi điện thoại cho công ty của mình, nói thế nào thì cũng là hơi quá đáng. Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, Cảnh Liêm Uy tuyên bố tan họp. Tất cả mọi người đều xông về phía Tiểu Yến chọn chủ đề. Chỉ có Ân Thiên Thiên một mình ngồi trên ghế không có động tĩnh gì. Vào lúc này, cô không hề quan tâm chuyện quảng cáo. Cô chỉ muốn biết con gái của mình sao rồi. Cảnh Liêm Uy ngồi trước bàn họp. Cái phong thái hơn người của anh khiến cho không ít phụ nữ phải đỏ mặt. Nhưng mà mắt Phượng lại luôn là như vô ý, lướt qua người Ân Thiên Thiên. Đợi đến khi người xung quanh đã chọn xong chủ đề, bị Tiểu Yến giải tán hết, rất nhiều người không cam tâm rời khỏi đây. Trước khi đi còn lẩm bẩm, vì sao bọn họ lại tích cực như vậy? Nếu như, giống như Ân Thiên Thiên ở lại đến cuối cùng, có phải là tốt không? Đợi đến khi mà trong phòng họp chỉ còn lại 3 người, thì Ân Thiên Thiên mới tỉnh người lại. Cô vội vàng đến trước mặt Tiểu Yến xác nhận chủ đề của chính mình. Chủ đề đồ dùng y tế không được chọn, khó làm nhất được giữ lại cho Ân Thiên Thiên. Tiểu Yến hơi khó xử liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng mà đối phương lại là không có chút phản ứng. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể cắn răng xác định cho An Thiên Thiên, sau đó vội vàng mượn cớ rời khỏi trước. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người, An Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. An Thiên Thiên mặc áo khoác lông dê màu nâu, chân đi một đôi giày bệt thêu, mái tóc xoăn dài tùy ý, vén sang một bên, nhìn vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Cô chỉ đứng đó thôi, cũng giống như một bức họa, nhìn thế nào cũng vui mắt vui tai. Cảnh Liêm Uy thì ngồi dựa vào hai chân, gác lên rất tùy ý, thân hình hơi vạm vỡ khiến cho bộ tây trang của anh hơi chặt lại, nhưng lại có cảm giác phóng đãng vô cùng. Cô Ân, cô còn có chuyện gì sao? Anh biết rõ rồi còn cố hỏi, còn giả vờ rất tự nhiên. Cô hơi nhếch miệng, rất muốn hỏi tình trạng của Cảnh Nhan Hi, nhưng lại không nói ra được thành lời được. Cô chỉ có thể nhìn anh ngồi đó, trong đôi mắt phượng kia là cảm xúc câu dẫn. Cô hít sâu một hơi rồi chuẩn bị hỏi lại, bị Cảnh Liêm Uy cắt ngang mất rồi. Chủ đề của cô Ân là đồ dùng y tế. Cô đã nghĩ qua muốn làm gì hay chưa? Cảnh Liêm Uy đùa nghịch chiếc cốc ở trong tay, không có ý hỏi, nhưng mà trong lòng lại nhớ đến món quà mà An Thiên Thiên từng tặng anh. Cô hơi sững người, đầu cô lướt qua vô số suy nghĩ. Phạm vi chủ đề là rất lớn, giống như quần áo vậy. Không nói rõ là đồ nam hay đồ nữ hay là đồ trẻ con, coi như là làm đồ bà bầu cũng được. Chủ đề của cô chỉ cần liên quan đến y học là được. Ánh mắt lại dừng ở trên người Cảnh Liêm Uy. Cô gần như vô thức nói lên thành tiếng, ống nghe khám bệnh. Động tác nghịch cốc của Cảnh Liêm Uy hơi dừng lại, mắt phượng sâu thẳm mà xa xôi. Ống nghe khám bệnh ư, bản thân anh cũng là bác sĩ. Càng rõ ràng, ống nghe khám bệnh với bác sĩ là đại diện cho thứ gì. Đặt chiếc cốc ở trong tay xuống, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn rời đi. Anh chỉ nói lại một câu, cũng không tệ. Ân Thiên Thiên nhìn bóng lưng muốn rời đi của anh thì bỗng hơi hoảng loạn. Từ giây phút ấy, cô thuộc về thế yếu. Cô không còn dáng vẻ mạnh mẽ hay là năng lực lúc rời đi 5 năm trước nữa rồi. Ngược lại, cô thậm chí càng nhát gan hơn mình ngày xưa. Cô đã rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ, nhưng mà kết quả thì lại quá bé nhỏ. Cô không kịp nghĩ nhiều mà bỗng mở miệng nói. Cậu Ba Cảnh. Cảnh Liêm Uy dừng bước chân, xoay người nhìn người phụ nữ ở trước mặt này. Một tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ đẹp trai, vừa tiêu sái. Cô hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Cậu Ba Cảnh, tôi muốn mời anh ăn cơm. Tôi muốn xin phép ý kiến của anh về quảng cáo lần này. Anh vốn cũng là bác sĩ, không phải hay sao? Mắt Phượng hơi híp lại, Cảnh Liêm Uy trầm ngâm, không nói gì. Ân Thiên Thiên hồi hộp không thôi, cô rất sợ anh từ chối. Nhưng mà cuối cùng Cảnh Liêm Uy chỉ nói. Vậy buổi chiều tôi sẽ là đi đón cô 7 giờ ở nhà hàng Long Phượng để tôi đặt phòng. Chỉ vậy thôi đã quyết định sống chết của Ân Thiên Thiên mất rồi. Cô thậm chí còn không biết Cảnh Liêm Uy rời đi lúc nào. Cô chỉ biết là cuối cùng anh đồng ý rồi. Trong lòng lại vô cùng nôn nóng. Cô nên làm như thế nào mới có thể tự nhiên hỏi tin tức của Cảnh Nhan Hi từ trong miệng của anh, hay là để anh dẫn Nhan Hi tới luôn. Trong chốc lát, trong đầu của Ân Thiên Thiên hỗn loạn vô cùng. Ngoài phòng họp, Cảnh Liêm Uy đang đi dưới ánh nắng lạnh lùng hơi híp mắt lại. Cả người anh đều hiện rõ là không được lại gần, vừa lạnh lẽo lại vừa nguy hiểm. Ân Thiên Thiên, nếu như tiến độ của em đã chậm như vậy, vậy thì để anh giúp em một tay, được chứ? Anh sẽ để cho cô hiểu. Hiểu thứ cô muốn, thứ anh muốn và thứ bọn họ muốn là gì. Thứ mà Cảnh Liêm Uy anh muốn, trước nay chưa có được. Dạ khúc, buổi chiều 3 giờ 42 phút, có người gõ cửa phòng Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt. Quần áo của cô vì gội đầu nên là hơi ướt, cũng hơi xuyên thấu. Cô đành kéo áo choàng tắm, tùy ý tiện quàng chan lên người rồi mới ra mở cửa. Lúc mà cô nhìn thấy người ngoài cửa là Trần Vũ, Ân Thiên Thiên không chút do dự mà đi ra mở cửa. Người em trai cùng mẹ khác cha này, cô với cậu, từ trước đến nay không có oán hận mà chỉ có đau lòng. So sánh với cô thì tháng ngày Trần Vũ còn nhỏ cũng không hề dễ dàng gì. Trần Vũ đến hôm nay mới biết được tin tức của Ân Thiên Thiên quay về. Công việc ở trong tay cậu còn chưa xong đã chạy qua đây. Đến tận lúc Ân Thiên Thiên mở cửa, Trần Vũ cũng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà kéo cô, ôm cô vào trong lòng mình. Cảnh tượng giống như đột nhiên thay đổi sang ý khác vậy. Đột nhiên, xung quanh có rất nhiều người chạy ra, đưa máy quay về phía họ. Còn có phóng viên hỏi thì trực tiếp chặn đường, bọn họ hỏi. Cậu Trần Vũ, xin hỏi quan hệ của cậu và cô gái này là gì? Cậu Trần Vũ, xin hỏi bây giờ cậu đang bắt cá hai tay sao? Cô Ngôn Tử có quen cô gái này hay không? Cậu Trần Vũ, xin hỏi phim mới của cậu sắp chiếu, lúc này tuôn ra bê bối, cậu không sợ ảnh hưởng tới lượng vé hay sao? Cậu Trần Vũ, xin hỏi hai người đã là ở bên nhau bao lâu, có ý định kết hôn hay không? Lúc mà nghe thấy tiếng máy ảnh không ngừng chụp thì An Thiên Thiên cũng giật mình. Trần Vũ lập tức tỉnh người lại, vươn tay kéo áo khoác lông của mình che chở cho An Thiên Thiên thật cẩn thận. May là không có ai chụp được bức ảnh rõ nét nào. Nhưng mà những người ở đây không nhìn thấy mặt của An Thiên Thiên, họ chỉ có thể thấy cô đang mặc áo tắm. Xin hỏi cô đây gọi là gì? Cô là kẻ thứ ba sao? Xin hỏi cô đây, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Xin hỏi cô đây, cô không sợ lúc này lộ ra quan hệ của hai người sẽ là ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trần Vũ hay sao? Xin hỏi cô đây, cô là người được cậu ấy bao nuôi hay sao? Chỉ trong vài phút, tin tức nghệ sĩ nam đang đổi Trần Vũ bao nuôi một người phụ nữ không rõ tên tuổi đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố T. Phòng làm việc của Cát Thành Phong, Cảnh Ghép Uy yên tĩnh nhìn tin tức được phát sóng ở trên màn hình, ngón tay thon dài tùy ý vuốt cằm. Nhiệt độ trong đôi mắt Phượng càng ngày càng lạnh lẽo theo mỗi một câu hỏi của phóng viên. Cát Thành Phong yên lặng đứng ở bên cạnh, giờ phút này chỉ hận bản thân mình không thể biến thành người tàng hình. Tại sao cậu Ba Cảnh cứ phải tới phòng làm việc của anh ta cơ chứ? Rồi lại tại sao cứ phải đúng lúc chỉ có một mình anh ta đang ở đây? Lần này, cho dù là anh ta có muốn tìm cớ để mà chuồn đi cũng là không dám làm bừa. Đợi đến khi mà tin tức ở trên màn hình chiếu xong, Cát Thành Phong mạnh mẽ hít sâu một hơi, nhẹ giọng: "Cậu Ba, chúng ta nên làm gì? Có phải là nên phong tỏa tất cả tin tức sau đó hay không? Chuyện đã ồn ào như vậy, vốn bị người ta bắt gặp tại trận, hơn nữa hiện giờ Trần Vũ đang nổi tiếng, tốc độ truyền bá thông tin không chỉ nhanh hơn một chút thôi đâu. Thoáng chừng hiện giờ, đội ngũ quan hệ công chúng của Trần Vũ cũng đã bận đến sứt đầu mẻ trán." Mắt Phượng thoáng nheo lại, Cảnh Liêm Uy đang định nói, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói: "Cát Thành Phong, Cát Thành Phong, cậu xem tin tức chưa?" Thừa Phó Lân không kịp thở mà chạy vào, mắt cũng không ngước lên, ào ào mà nói: "Lúc tôi nhìn thấy tin tức, tôi đã nghĩ ngay rằng mặt của cậu Ba chắc chắn là khó coi vô cùng, cũng không biết là mợ phải dỗ dành cậu như thế nào. Nghĩ lại 5 năm nay của chúng ta, giờ đã là có mợ dạy dỗ cậu ấy, đúng là đáng vui mừng." Chữ mừng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tiếng nói ở trong nháy mắt đã là im bặt, cả ba người ở trong phòng đều không ai mở miệng. Khóe miệng đang nở nụ cười của Thừa Phó Lân cũng chưa kịp thu lại, thậm chí là động tác nhìn có vẻ như là rất kích thích kia cũng chưa kịp sửa, cả người cứ không tự nhiên như vậy mà đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy. Đôi mày nhướng lên, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy hơi nhếch, thả lỏng người dựa ra sau, hai tay đan vào nhau nhìn người trước mặt. Trong lòng Cát Thành Phong thầm mặc niệm cho Thừa Phó Lân, cái tên này đáng ghét nhất là khi mở miệng ra luôn lải nhải như đàn bà. Thế nhưng dù ở trong miệng có phàn nàn Cảnh Liêm Uy cỡ nào, một khi Cảnh Liêm Uy ra lệnh, anh ta đều cố hết sức liều mạng mà thực hiện hơn bất cứ ai. Hung hăng nuốt nước miếng, cơ thể của Thừa Phó Lân cứng ngắc, nói không ra lời. "Đáng vui mừng." Lặp lại lời nói của Thừa Phó Lân, Cảnh Liêm Uy hơi gật đầu, khiến cho Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân sợ tới mức không dám thở mạnh. "5 năm nay thật đúng là thiệt thòi cho cậu nhỉ. Hay là tôi điều cậu đi công tác chỗ khác nhé?" Lời vừa nói ra, sắc mặt của Thừa Phó Lân đáng thương hơn hẳn. Làm sao anh ta biết, anh ta chỉ trộm phàn nàn vài câu mà đã bị bắt tại trận rồi, đúng là uống nước lạnh cũng bị dính răng. Lập tức cả căn phòng rơi vào im lặng. Cảnh Liêm Uy đang định nói, điện thoại chợt vang lên, nhìn thấy là Trần Vũ gọi thì không do dự mà nhấc máy, vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy và đi ra ngoài. "Anh rể?" Trần Vũ khẽ gọi, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng. "Anh xem tin tức chưa? Thời gian 5 năm, nếu không có Cảnh Liêm Uy giúp đỡ, Trần Vũ nhất định sẽ không thể đi đến vị trí như ngày hôm nay. Từ năm đó Cảnh Liêm Uy đã đưa ra lựa chọn, cậu ta đã nhận người anh rể này, cho dù là hôm nay mới nhận tin tức Ân Thiên Thiên trở về từ chỗ anh, cũng không có chút tức giận nào. Chỉ là Trần Vũ ngây thơ, đến bây giờ cũng không biết mình bị người ta hãm hại. Thấy rồi, yên tâm đi, anh sẽ xử lý." Cảnh Liêm Uy khẽ nói, người đã bước lên xe, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng lên xe, không dám quấy rầy anh. "Kêu chị gái cậu chuẩn bị cho tốt đi, đến 6 giờ anh sẽ là đi đón cô ấy." Dứt lời, cũng không cho Trần Vũ có cơ hội nói chuyện, dập máy luôn. Thừa Phó Lân nhíu mày, không hiểu là Cảnh Liêm Uy như vậy là định làm gì. Ngược lại là Cát Thành Phong đã là phục hồi tinh thần, nhìn Cảnh Liêm Uy một cách khó tin, rồi quay đầu tiếp tục nghiêm túc lái xe. "Cậu Ba, như thế này là bị ép hay sao?" Cổng lớn Cảnh Thị, Cảnh Liêm Uy trước khi xuống xe nhẹ giọng nói, "Thừa Phó Lân, xế chiều hôm nay đi theo tôi." Chỉ một câu nói, đã cho thấy xế chiều hôm nay sẽ là xảy ra chuyện lớn. Nhận được mệnh lệnh, Thừa Phó Lân nhanh chóng đi theo. Cát Thành Phong cũng lập tức quay lại vị trí của mình, chuẩn bị để mà hành động bất cứ lúc nào. Dạ Khúc ở trong phòng của Ân Thiên Thiên, Trần Vũ đứng ở bên cạnh, gấp đến mức không chịu được. Cậu ta hoàn toàn không ngờ mình đến đây là tìm Ân Thiên Thiên sẽ khiến cho Ân Thiên Thiên bị cuốn vào chuyện thị phi như vậy. Cậu ta cũng không ngờ mình có phải đúng là sao chổi hay không. Chị, em xin lỗi. Khẽ nói lời xin lỗi, Trần Vũ cảm thấy mình thật sự vô dụng muốn chết. Ân Thiên Thiên cũng phiền lo, nhưng cũng biết chuyện này không thể trách Trần Vũ. Ai mà biết những phóng viên kia sẽ mai phục ở đây chứ. Theo đuổi Trần Vũ cũng quá là sát sao rồi. Vừa mới xuất hiện đã là bị bắt tại trận. Không sao đâu, yên tâm đi. Nhẹ giọng an ủi, nhưng chỉ có bản thân cô biết rõ trong lòng cô bối rối và sợ hãi đến mức nào. Không sao, không sao. Cô sợ. Sợ sự xuất hiện của mình sẽ trở thành một quả bom không hẹn giờ. Sợ bản thân mình chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ là hủy hoại tương lai của Trần Vũ. Sợ bản thân mình chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ là hủy hoại tương lai của Cảnh Nghiêm Uy. Sợ bản thân mình chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ là hủy hoại tương lai của Cảnh Nhan Hi. Cô không phải là một người kiên cường, cũng không phải là một người mạnh mẽ. Cô chỉ là một cô gái bình thường. Cô chỉ tự mình mộng mơ, tự mình tưởng tượng, tự mình cố gắng. Cô chỉ mong muốn mình có thể cứ đơn giản, cứ lương thiện như vậy mà sống một cuộc sống bản thân mình cho là đúng. Nhưng mà bây giờ lại cảm thấy chuyện đó chẳng dễ dàng như vậy. Trần Vũ cũng lo lắng, cho dù bản thân mình cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giới, lúc gặp chuyện thì cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Hơn nữa cậu còn được Cảnh Liêm Uy an ủi, hiện giờ cũng ổn hơn Ân Thiên Thiên rất nhiều, ổn định được tâm trạng của chính mình. Trần Vũ đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, ngồi xổm xuống, duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng xoắn lại của cô. Chị nhớ lại rồi đúng không? Nhẹ giọng hỏi, chỉ một câu, kéo cõi lòng đang rối loạn của Ân Thiên Thiên lại. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn chằm chằm cậu ta. Ân Thiên Thiên không nói gì, Trần Vũ bỗng nở nụ cười, trong đôi mắt là ánh sáng dịu dàng nói. Từ nhỏ em đã biết, mình có một người chị, nhưng mà không phải là Tô Nương nói cho em biết, mà là Diêm Vương nói cho em biết. Anh ta nói em có một người chị lương thiện, xinh đẹp, dịu dàng. Lúc nhỏ em cũng không có bị Tô Nương nhét vào thành phố Tê, nhưng em biết chị đang ở thành phố Tê, nên là em mới lân la đến thành phố Tê, nghĩ thầm nói không chừng lúc nào đó sẽ là gặp lại được chị. Ân Thiên Thiên nhìn cậu thanh niên ngồi trước mặt, trong lòng hơi nghẹn ngào. Đối với Trần Vũ, trong lòng cô rất thích, cậu nhóc này cả người tràn đầy năng lượng, tuy đôi lúc trông có vẻ xấu xa, có hơi lưu manh, nhưng mà chưa bao giờ làm chuyện gì sai phạm tày trời. Hơn nữa đứa em trai này bất cứ lúc nào cũng luôn đứng về phía cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp. Chìm vào trong ký ức, khóe miệng của Trần Vũ nở nụ cười trào phúng. Em kéo dài hơi tàn mà sống qua ngày ở dưới đáy xã hội. Nhưng em biết chị gái em đang ở trên tầng thượng lưu của xã hội, sống rất tốt. Như vậy em cũng rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần em có chị gái, em biết em còn có một người thân, em cũng đã rất vui rồi. Em chưa từng nghĩ tới có một ngày chúng ta lại sẽ là gặp nhau, có một ngày chúng ta sẽ là quen biết nhau. Sau đó, có một ngày như thế này đây, hai chị em ta cùng ngồi ở một chỗ nói chuyện phiếm. Nói xong, trong đôi mắt Trần Vũ mơ hồ, lóe ra ánh nước. Cậu là một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đến lớn, không có tình thương của mẹ, không có tình thương của cha. Trần Tinh thân là chị cậu, nhưng chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Cho nên cậu tự tưởng tượng về người chị gái của chính mình. Ấy thế mà trùng hợp như vậy, Ân Thiên Thiên giống với chị gái trong tưởng tượng của cậu. Thiện lương như nhau, dịu dàng như nhau, cũng là thích cậu như nhau. Khi mà em nhận ra chị biết thân thế của em, chị có biết em có cảm giác gì không? Em thậm chí còn nghĩ, có khi nào chị sẽ là ghét em hay không? Từ nay về sau sẽ là không nói chuyện với em nữa hay không? Nhưng mà cho dù lúc đó, chị cũng không biểu hiện ra một chút ghét bỏ nào đối với em. Em biết mà, chị chính là chị gái của em. Mấy năm nay cậu vẫn luôn tìm cô, nhưng chỉ vì thân phận của người công chúng của mình nên là không có tiện công khai tìm kiếm, chỉ có thể lén lút đi tìm. Có trời mới biết, khi mà Cảnh Liêm Uy nói cho cậu biết Ân Thiên Thiên đang ở Dạ Khúc, cậu vui đến nhường nào, cậu cứ như vậy mà chạy tới. Chị đi suốt 5 năm, thật là ác quá mà. Ân Thiên Thiên im lặng không nói gì, trong mắt ngập tràn nước mắt. Trần Vũ với cô là cùng một loại người, là hai kẻ thiếu thốn tình thương, cần sưởi ấm lẫn nhau, bọn họ ai cũng không thể thiếu được người kia. Đưa tay ôm Trần Vũ vào lòng, Ân Thiên Thiên chỉ có thể khóc nói, xin lỗi, chị không cố ý, chị không cố ý, chị không phải là cố ý, mất trí nhớ đâu em. Mất trí nhớ đối với cô thật sự là một chuyện ngoài ý muốn, thậm chí là ngay lúc này, chuyện này vẫn là như trước, khiến cô trở tay không kịp. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta gõ, Trần Vũ ngẩng đầu từ trong ngực của Ân Thiên Thiên, đưa tay lau sạch nước mắt ở trên mặt cô. Giờ phút này, dù ở bên ngoài có long trời lở đất, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy cả thế giới đều đang nằm trong lòng bàn tay mình. Cậu có người thân, hơn nữa người thân này sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ cậu. Trong cơ thể của bọn họ chảy dòng máu giống nhau. Ân Thiên Thiên cười nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Trần Vũ, khóe miệng cong lên, như thể đã quên mất chuyện ở bên ngoài. Phóng viên trực chờ ở bên ngoài bị nhân viên của Dạ Khúc mời ra khỏi. Hiện giờ tất cả đều chặn ở sảnh lớn và bãi đỗ xe của Dạ Khúc, hoàn toàn chặn hết tất cả đường đi của Ân Thiên Thiên và Trần Vũ. Hôm nay, bọn họ nhất định phải đưa ra một câu trả lời. Khi mà quản lý quan hệ công chúng của Trần Vũ đi tới, hai người đều rất lo lắng. Quản lý quan hệ công chúng, cả người mặc trang phục công tác, nhìn cực kỳ lạnh lùng, trong tay cầm kết quả mà bọn họ đã kịch liệt thảo luận và đưa ra được. Ngài Trần, đối với tình hình ở bên ngoài hiện giờ, chúng tôi đưa ra phương án giải quyết chỉ có hai cách. Quản lý quan hệ công chúng nhìn cậu ta, lông mày vẫn là luôn nhíu lại, nói: cách thứ nhất, thừa nhận anh và cô Ân là quan hệ yêu đương, phủ nhận quan hệ giữa anh và cô Ngôn Tử, nói hai người chỉ là bạn bè mà thôi, bởi vậy hôm nay chỉ là chuyện lo lắng dư thừa. Cách thứ hai, nói thẳng ở bên ngoài rằng hai người là quan hệ chị em. Không được. Cách thứ hai còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã đứng ra từ chối, vẻ mặt kiên định nói: không được, Trần Vũ hiện giờ không thể dính vào một người chị thị phi như vậy. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ân Thiên Thiên kiên định nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: cách thứ hai không được, Trần Vũ hiện giờ đang là lúc sự nghiệp thăng hoa. Nếu bị người ta biết em ấy có một người chị tai tiếng không có rõ ràng, sẽ là ảnh hưởng tới em ấy. Hơn nữa nếu bị người ta điều tra ra thân thế của tôi, đối với em ấy càng có là một đòn chí mạng. Nói cho cùng, thân phận của Tô Nương thật sự khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Một người toàn thân mang cảm giác bẩn thỉu, luôn để lại cho người ta ấn tượng xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Vũ hiện giờ thật vất vả mới dựa vào sự cố gắng của chính mình mà leo lên được vị trí như bây giờ. Đột nhiên vì chuyện này mà khiến cho tất cả cố gắng đều đổ sông đổ biển thì thật sự rất đáng tiếc. Chỉ cần hai chữ Tô Nương cũng đủ gây nên một trận mưa gió. Trần Vũ nhíu chặt mày, cậu ngược lại là muốn chọn cách thứ hai, quay đầu nói với Ân Thiên Thiên: chị, chúng ta vốn là chị em, chẳng lẽ không đúng hay sao? Vì sao lại không thể? Đừng nói là những chuyện khác, chúng ta cùng mẹ khác cha, em cũng tốt hơn chị được bao nhiêu đâu. Huống chi cho dù chị không thừa nhận, chẳng lẽ chúng ta không phải là chị em sao? Quản lý quan hệ công chúng thật ra nghiêng về cách thứ nhất, hiện giờ cách duy nhất có thể là trốn tránh việc này, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên cũng nóng nảy, lần đầu tiên nghiêm mặt với Trần Vũ. Trần Vũ, em nghe rõ ràng cho chị, sau này trừ khi có một ngày chị chính miệng thừa nhận em là em của chị, nếu không em vĩnh viễn cũng không phải, bây giờ là lúc nào rồi? Em có nghĩ tới hay không? Nếu chuyện này mà truyền ra, đừng nói là sự nghiệp của em, chỉ nói đến chuyện giữa em và Ngôn Tử cũng là không thể nào. Em muốn một kết quả như vậy sao? Chuyện này một khi nói ra, người bị cuốn vào thị phi không chỉ là có chúng ta đâu, còn có rất nhiều người khác nữa, em biết không? Hai chữ Tô Nương một khi mà bị truyền ra thì sẽ liên lụy đến những chuyện từ 2 năm trước, hơn nữa còn có những chuyện đến bọn họ cũng không biết, mà từng ly từng tí những chuyện năm đó giữa cô và Cảnh Liêm Uy không biết chừng cũng sẽ bị truyền ra. Người gánh chịu sẽ là những người bên cạnh bọn họ. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Nhan Hi, Ngôn Tử, mỗi người đều trốn không có thoát. Chuyện này thật sự là liên lụy quá nhiều. Trần Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu ta chẳng qua là nhận lại chị mình mà thôi. Cho dù là liên lụy, những chuyện kia thì có làm sao? Đó là chuyện bọn họ có thể khống chế được hay sao? Ân Thiên Thiên chính là bị những ánh nhìn đó làm phiền. Đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Ân Thiên Thiên chính là ví dụ điển hình. Quản lý quan hệ công chúng cũng phiền muộn, cả hai cách đều bị bọn họ bác bỏ. Như vậy thì không còn cách nào nữa, cách duy nhất chính là trốn. Nhưng mà có thể trốn đến khi nào? Xu hướng dư luận, ai cũng không biết một giây sau sẽ là đi về đâu. Ngay khi mà tất cả mọi người bó tay hết cách, trên TV trước mặt đột nhiên phát tin mới: giờ phút này, chúng tôi đang ở tại cổng Dạ Khúc chờ Trần Vũ, cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục. Không biết là anh ấy dũng cảm thừa nhận sai lầm hay là sẽ cho chúng tôi một đáp án rõ ràng. Cùng với lúc đó, phóng viên của chúng tôi đã là bắt đầu liên hệ với bạn gái tin đồn từ lúc Trần Vũ vào nghề cho tới nay. Không biết là cô ấy đang quay phim ở nơi khác sẽ có cảm giác gì. Ngay lúc phóng viên đang phát ngôn bừa bãi, đột nhiên trên màn hình trực tiếp truyền đến cảnh náo loạn. Không ít phóng viên quay phim điên cuồng chạy về phía sau bọn họ. Phóng viên vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy cảnh Liêm Uy từ trên đường đi đến. Sau lưng còn có Thừa Phó Lân, ăn nói cẩn trọng đi theo. Cậu ba, xin hỏi cậu đến đây để mà thị sát công việc hay sao? Cậu ba, xin hỏi là cậu có biết chuyện ngài Trần Vũ đang hẹn hò một cô gái không rõ tên tuổi ở nơi đây hay không? Cậu ba, xin hỏi là có phải cậu ngầm đồng ý cho bọn họ hẹn hò ở đây không? Hay là cậu có biết cô gái kia là ai sao? Cậu ba, xin hỏi với hành vi gian dối này của Trần Vũ, cậu có ý kiến gì hay không? Cậu ba cảnh khi mà đi đến đâu thì là dành sự chú ý đến đó. Trong nháy mắt, cứ như vậy cướp tất cả các hào quang. Ân Thiên Thiên ngơ ngác nhìn cảnh Liêm Uy trong TV đến quên cả nhúc nhích. Mà Trần Vũ lúc quản lý quan hệ công chúng nhìn thấy cảnh Liêm Uy xuất hiện cũng thở phào một hơi. Người cảnh Liêm Uy muốn bảo vệ, ai dám động vào? Mắt Phượng chậm chậm liếc qua nhìn phóng viên đang đặt câu hỏi. Phóng viên bị nhìn kia bất giác rụt người lại. Một giây sau cũng muốn mang bản thân mình mà trốn đi. Cảnh Liêm Uy lại nói ra một câu. Chỉ một câu đã làm nổ tung cả thành phố T. Tôi chỉ tới đón vợ của tôi đi ăn thôi. Vợ? Vợ của cảnh Liêm Uy? Người vợ anh tìm suốt 5 năm đã tìm rồi được ư? Trong nháy mắt, lượng tin tức, lời nói của cảnh Liêm Uy khiến cho mọi người nổ tung. Hiện giờ có người mở máy tính tùy tiện lên trên mạng tìm, đoán chừng vừa mới mở lên bảng hot sách, vị trí đầu tiên của Trần Vũ và cô gái không rõ tên tuổi đã bị cảnh Liêm Uy một phát đẩy xuống dưới. Đây chính là hiệu ứng doanh nhân. Cảnh Liêm Uy rõ ràng chính là một doanh nhân, nhưng mà một doanh nhân nổi hơn so với bất kỳ ngôi sao nào. Cậu ba, xin hỏi vợ trong miệng cậu là cô Ân Thiên Thiên mà cậu đã tìm suốt 5 năm ư? Cậu ba, xin hỏi công chúa nhỏ có biết mẹ cô bé trở về chưa? Mẹ con họ đã gặp nhau chưa ạ? Cậu ba, xin hỏi là nhà họ Cảnh đã biết chuyện này chưa? Nhà họ Cảnh có chấp nhận cô ấy hay không? Cậu ba, về chuyện cô Ân giả danh cô cả nhà họ Ân, người nhà họ Cảnh có để ý hay không? Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Ân Thiên Thiên đã đánh thức trí nhớ của tất cả mọi người chỉ trong tích tắc. Cảnh Liêm Uy không có chút để ý đến, sải đôi chân dài hướng về phía dạ khúc mà đi. Nhân viên vừa thấy cảnh Liêm Uy xuất hiện thì tự động bước đến cửa, mở ra một con đường cho anh đi. Phong thái tự tin vào trong sảnh dạ khúc, cả người cảnh Liêm Uy đều phát ra hơi thở, người rảnh rỗi chớ đến gần. Ai cũng không ngờ được, thời gian một buổi chiều không đến 5 tiếng đồng hồ mà cả thành phố T cứ như vậy nổ tung hết cả lên. Nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng Trần Vũ đã bị bắt gặp hẹn hò với một cô gái ở trong khách sạn, mà cậu ba nhà họ Cảnh cũng xuất hiện. Hơn nữa cho thấy anh đã tìm được người vợ Ân Thiên Thiên mà trong thời gian qua có vô số người giả danh tranh nhau làm. Giờ phút này, Ân Thiên Thiên đang ngồi trước TV, nhìn người đàn ông đẹp trai ở trong đó thật lâu vẫn là không nói gì. Cảnh Liêm Uy, cảnh Liêm Uy. Dường như là trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên đã được thả lỏng. Trong lòng cô vẫn là luôn theo bản năng cho rằng chỉ cần có cảnh Liêm Uy ở đó, anh chắc chắn sẽ là không để cho cô chịu tổn thương, đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi đã cách xa 5 năm, nhưng mà quản lý quan hệ công chúng của Trần Vũ lại không nghĩ như vậy. Anh ta trước tiên đã đánh hơi được một chút manh mối, anh ta nhanh chóng quay người rời khỏi đây, đến căn phòng cách vách bắt đầu thương lượng, chuyện kế tiếp với đội ngũ của chính mình. Nhưng mà không ngờ, vừa mới qua bên kia đồng nghiệp nói rằng, nhận được điện thoại từ trợ thủ đắc lực của cảnh Liêm Uy là Cát Thành Phong. Khi mà cảnh Liêm Uy đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên vẫn là chưa bình tĩnh lại. Đứng ở cửa, cảnh Liêm Uy nhìn ngắm Ân Thiên Thiên một phen từ đầu tới chân, đôi lông mày cau lại, nhẹ giọng nói, em chuẩn bị như vậy, theo anh đi ăn. Ân Thiên Thiên hơi ngơ ngác một chút, ánh mắt rơi trên người cảnh Liêm Uy, âu phục thẳng tắp cao ráo, làm nổi bật dáng người cao ngất của cảnh Liêm Uy, một tay nhét vào túi quần, trông lại có vẻ thu hút người khác. Trái lại bản thân mình, bởi vì lúc Trần Vũ đến, cô vừa mới gội đầu, quần áo cũng chỉ tùy tiện mặc vài cái áo thun, muốn đi ra ngoài là vô cùng bất tiện. Giơ tay nắm chặt cổ tay của Ân Thiên Thiên, cảnh Liêm Uy bước vào, trên đường đi không nhìn đến Trần Vũ đang đứng ở một bên. Đưa Ân Thiên Thiên đến trước tủ quần áo, đưa tay mở ra. Ở một góc khuất mà Trần Vũ không nhìn thấy, đôi má của Ân Thiên Thiên đã ửng hồng. Cô vừa mới thay đồ lót, cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt, nằm ở trước mặt cảnh Liêm Uy, Hoa văn da beo hiện lên rõ ràng, hơi thở yếu ớt. Cô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Khóe miệng không thể thấy mà nhếch lên. Cảnh Liêm Uy vươn tay lướt qua đồ lót của Ân Thiên Thiên, cầm lấy một chiếc váy đỏ tươi, ném lên trên mặt sườn lớn ở sau lưng, lại đi đến tủ giày, lấy một đôi giày cao gót màu bạc ra cho Ân Thiên Thiên, sau đó mới quay đầu nhìn cô nói, thay đi. Ân Thiên Thiên hơi xấu hổ nhìn anh, mặt mũi đầy khó chịu, bây giờ là lúc nào rồi, là lúc để đi ăn à? Rõ ràng một bụng câu từ, đầy nghĩa lý, nhưng mà vừa nhìn cảnh Nghiêm Uy cô đã sợ, ngoan ngoãn ôm quần áo của mình bước vào trong phòng tắm thay đồ. Em chuẩn bị một chút, lượng tin tức như thế này đoán chừng sẽ có hơi lớn hơn. Sau khi mà Ân Thiên Thiên đi, cảnh Liêm Uy khẽ nói một câu, quản lý quan hệ công chúng vừa hay đến tìm cậu ta, Trần Vũ cũng rời đi luôn. Đợi đến lúc mà Ân Thiên Thiên đi ra, đã thấy cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, cầm ly rượu đỏ trong tay, nhàn nhã chờ cô. Vào đông, trời mau tối. Giờ phút này bên ngoài đã là khung cảnh chiều tà hoàng hôn. Ân Thiên Thiên đi chân trần, bước trên mặt thảm, nhìn qua cảnh Liêm Uy rồi đi tới bàn trang điểm của chính mình, ngồi xuống trang điểm. Vài nét bút hời hợt, đôi má vốn tinh tế hơn người càng trở nên rạng rỡ. Cầm son ở trên tay, Ân Thiên Thiên tô lên đôi môi xinh đẹp của chính mình, trong nháy mắt đã là trở nên rực rỡ mê người. Nhưng mà cô không biết, khi cô mặc chiếc váy đỏ bước ra, ánh mắt của cảnh Liêm Uy vẫn là chưa hề rời khỏi người cô. Đặc biệt là khi những ngón chân trắng ngần khéo léo lộ ra khỏi bộ váy đỏ rực xinh đẹp, cảnh Liêm Uy vậy mà lại cảm thấy Ân Thiên Thiên quyến rũ hơn bất cứ ai. Yết hầu của anh mạnh mẽ trượt lên xuống, cảnh Liêm Uy ngửa đầu cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, mà Ân Thiên Thiên bên kia đã là ngoan ngoãn, mang đôi giày cao gót màu bạc xong xuôi, vừa ngước mắt đã là nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước mặt mình, cánh tay hơi gấp vào, ánh mắt của cảnh Liêm Uy sáng rực nhìn cô. Ân Thiên Thiên hiểu ý, khoanh tay, nhìn vào khuỷu tay của anh. Đúng lúc này, Ân Thiên Thiên chợt nghe một đợt tiếng bước chân mất trật tự trong hành lang. Tiếp sau đó còn có rất nhiều tiếng nói, chuyện xôn xao. Phía trước đấy, nhanh lên. Không biết là sau khi lấy được tin tức về Trần Vũ, chúng ta còn có thể lấy tin tức về cậu Ba Cảnh hay không? Tin về cậu Ba Cảnh, cho cậu có dám đăng không? Có điều tôi thật sự là muốn gặp thử. Ân Thiên Thiên đã xa cách 5 năm, hôm nay sẽ có dáng vẻ gì? Các cậu nói xem, nếu nhân vật nữ chính hôm nay là cùng một người, có phải là rất đặc biệt hay không? Trong tai Ân Thiên Thiên còn vang lên giọng nói ấy, vốn có thể giả vờ thành dáng vẻ như là rất kiêu ngạo, gần như là trong nháy mắt đã sụp đổ. Hai tay nắm chặt cánh tay của cảnh Liêm Uy, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Liêm Uy, phóng viên đã đến, cô biết rõ, người có thể khiến cho phóng viên xuống sảnh lớn chỉ có anh, mà người có thể khiến cho phóng viên đi lên trên phòng này cũng chỉ có cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh muốn làm gì vậy? Đôi mắt lạnh lùng của cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào cô. Ân Thiên Thiên bất giác lùi về phía sau một bước, thân thể cũng vì sợ hãi mà nhịn không được hơi run rẩy. Cô không tin, không tin cảnh Liêm Uy lại dùng cách tàn nhẫn nhất để mà đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió. Anh biết rõ bây giờ cô không thể công khai. Một khi có người phỏng vấn cô, sẽ là bị loại áp lực vô hình bày ra, bức bách đến chết. Mà sau đó nói không chừng con gái của bọn họ cũng sẽ là bị công kích. Cảnh Liêm Uy hung hăng hất tay của cảnh Liêm Uy ra, trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên tràn đầy thất vọng đối với anh, nói: em không ngờ anh lại là người như vậy. Rõ ràng anh biết hiện giờ không thể truyền ra ngoài tin tức em là Ân Thiên Thiên. Một khi mà truyền ra, như vậy lúc trước vì sao em rời đi, vì sao không nhận con gái, chuyện vì sao Tô Nương cũng biến mất, nhất định sẽ là bị người ta đào lại. Anh làm như vậy là muốn hủy hoại em. Hủy hoại con gái sao? Giờ phút này, cô không quan tâm chuyện mình bị mất trí nhớ có phải là cảnh Liêm Uy vạch trần hay không. Chỉ biết cảnh Liêm Uy đang hung hăng đâm một nhát dao vào tim cô. Anh rõ ràng biết cô sợ nhất là điều gì, vậy mà vẫn hung hăng đâm cô một nhát. Đối mặt với chất vấn của Ân Thiên Thiên, cảnh Liêm Uy không có chút để ý, chỉ đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn cô. Anh không biết, anh biết rõ hơn bất cứ ai. Hôm nay một khi mà bọn họ bước ra ngoài, thì bị liên lụy không chỉ là những chuyện Ân Thiên Thiên nghĩ đến, còn có ba mẹ của cảnh Liêm Uy chết ở trong tay Tô Nương. Chuyện năm đó tuy không có chứng cứ xác thực để mà bắt giữ Tô Nương, nhưng tất cả đều chỉ về phía bà ta. Đến lúc đó cả nhà họ Cảnh đều sẽ bị liên lụy. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều là sớm hay muộn. Năm năm nay, cảnh Liêm Uy đã tổng kết ra một chân lý, chính là đối mặt. Đối mặt với tất cả những chuyện xảy ra trước mặt mình, không thể giả vờ làm rùa đen rụt đầu. Ân Thiên Thiên, trong lòng em, anh là người như vậy sao? Giọng nói lạnh lùng hỏi lại, Cảnh Lâm Uy nhìn An Thiên Thiên trông có vẻ vô cùng yếu đuối. Anh không ngờ đã là qua 5 năm, An Thiên Thiên vẫn là không tin tưởng anh như vậy. An Thiên Thiên hiểu ánh mắt của Cảnh Lâm Uy, khóe mắt cũng không nhìn được mà hơi ươn ướt, vội vàng nói: Cảnh Lâm Uy, không phải là em nghi ngờ anh, chỉ là cách làm này của anh ngày hôm nay hoàn toàn khiến cho em cảm thấy thất vọng và đau khổ. Anh biết rõ thứ em quan tâm nhất là gì. Ngày đầu tiên em trở về, giây phút nhìn thấy anh ở trong dạ khúc, em đã khôi phục trí nhớ. Nhưng tại sao em lại không nói ra? Chẳng lẽ em không nhớ anh hay sao? Em không nhớ con gái của chúng ta hay sao? Nói xong, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà rơi nước mắt. Cô không hiểu vì sao Cảnh Liêm Uy lại muốn ép cô như vậy. Đưa tay lên ngực mình, Ân Thiên Thiên nói: Cảnh Liêm Uy, em nhớ anh, nhớ con gái của chúng ta. Nhưng mà em không dám nói một câu em là Ân Thiên Thiên mà anh tìm suốt 5 năm, là người mẹ mà Nhan Hi đợi suốt 5 năm. Anh có biết vì sao không? Em là con gái của Tô Nương, là một đứa con không biết cha mình là ai, thậm chí còn là cô cả giả của nhà họ Ân. Mẹ của em đã hại chết ba mẹ anh đó. Một tiếng quát lớn, nước mắt của Ân Thiên Thiên như suối chảy. Lời nói 5 năm trước sớm đã nên nói ra, nhưng đợi tới ngày hôm nay mới nói. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm mà cũng cực kỳ nặng nề. Có một số việc cho đến bây giờ cũng không dám nói ra khỏi miệng, sợ rằng chỉ cần nói ra thì nó sẽ thành hiện thực. Bây giờ cô mới biết, có một số chuyện không phải cô không đối mặt thì nó sẽ là không tồn tại, giống như chuyện Tô Nương hại chết cha mẹ của anh vậy. Đưa tay kéo áo ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa chuyển ánh mắt từ ngực của anh lên mặt anh và nói: Cảnh Liêm Uy, anh bảo người như em làm sao mà đối mặt với anh đây? Anh có biết, mỗi lần em nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, lòng em còn đau đớn hơn anh gấp trăm nghìn lần hay không? Cô sợ nhất không phải là thân thế hay thân phận, mà là sự thật đó. Nhưng nghe Ân Thiên Thiên nói xong, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nổi giận, đưa tay nắm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, đẩy cô ngã trên bàn trang điểm. Ghế bị đẩy ngã một bên, nhưng không có ai để ý, mà phóng viên ở bên ngoài cửa không có sự cho phép của Thừa Phó Lân cũng không dám đi vào. Ân Thiên Thiên bị đẩy lảo đảo ngồi trên bàn trang điểm, bị ép ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt còn mang vẻ bi thương. Sao anh có thể không hiểu cô chứ? Cả thế giới đều có thể không hiểu, chỉ có anh là không. Ân Thiên Thiên, giọng nói trầm thấp gọi tên cô, trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy tràn đầy vẻ tức giận. Nhưng mà sâu trong đó lại là sự dịu dàng, không thể che giấu được. Một tay từ eo cô trượt lên, nắm lấy cằm cô. Khoảng cách giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đã được kéo gần lại. Ân Thiên Thiên, em thật là có bản lĩnh. Cũng bởi vì chuyện này, Ân Thiên Thiên khó chịu, hận không thể hất tay anh ta ra. Nhưng mà căn bản không có cách, bị nắm cằm có chút không thoải mái. Dứt khoát buông bàn tay đang nắm lấy áo ngực của anh, trực tiếp cầm lấy tay của anh, hung hăng mà cắn vào tay anh. Cô không vui, trong lòng rất không vui. Ấy vậy mà, anh còn không chịu hiểu cô. Hung hăng cắn, Ân Thiên Thiên không có nói chuyện. Dù sao thì cô cũng đã bị dư luận ép cho muốn chết. Cứ như vậy mà đòi lại chút tiền lời đi. Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái ở trước mặt, đột nhiên mềm lòng. Dù mình bị cắn rất đau, nhưng mà cũng không nói gì. Chỉ dùng bàn tay bị cắn của mình, bắt cô ngẩng đầu. Tay đặt ở thắt lưng, trong lúc mình nói chuyện, cũng hung hăng ép cô sát về phía mình, ép cô duỗi thẳng thắt lưng, giọng nói trầm thấp vang lên ở trong phòng. Ân Thiên Thiên, nâng cằm cô lên, thẳng lưng đối mặt với tất cả những chuyện ở trước mặt của em đi. Có gì khó khăn chứ? Không phải là con gái của Tô Nương thôi sao? Không phải là mẹ của em hại chết ba mẹ anh thôi sao? Những chuyện này em có thể khống chế được hay sao? Vào lúc ba mẹ anh mất, em đang ở đâu? Em cũng không biết. Tại sao em phải đem tất cả mọi thứ mà gánh lên lưng mình? Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy nói những lời này với Ân Thiên Thiên, trong mắt Phượng đều là vẻ kiên định. Không phải lỗi của em, tại sao em phải nhận? Lời của người khác nói có thể làm tổn thương em sao? Hay là em cảm thấy ánh mắt của người khác quan trọng hơn so với anh, so với con của chúng ta? Em rời đi 5 năm cũng không hiểu đạo lý này. Vậy để anh giúp em hiểu. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ là không cho phép em trốn tránh, một chút cũng không cho phép. Người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh phải trải qua được mưa gió lớn. Một lần nói đến mức Ân Thiên Thiên ngây ngẩn cả người. Không phải là anh không để ý, chỉ là anh biết rất rõ rốt cuộc là ai đúng ai sai mà thôi. Trong miệng truyền đến mùi máu tươi thoang thoảng, cùng với màu son môi của cô lẫn lộn, không thể mà phân biệt. Buông tay anh ra, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, không có cách nào nói chuyện. Cho tới nay, cô vẫn là luôn lo lắng, e ngại quá nhiều chuyện, quá nhiều người, lại quên rằng đôi khi giải quyết dứt khoát mới là cách tốt nhất, cũng là cách hiệu quả nhất để mà giải quyết mọi chuyện. Nói cho cùng, vẫn là cô quá nhát gan đến không dám đối mặt. Cảnh Nhất Huy không thèm để ý tay mình bị cắn đến chảy máu, anh chỉ vươn bàn tay còn lại không bị thương, khẽ vuốt ve gương mặt cô nói, Thiên Thiên, kiên cường một chút đi, giống như lúc chưa xảy ra chuyện gì vậy, cứ kiên định mà ở bên cạnh anh như vậy. Đôi mắt ươn ướt, Ân Thiên Thiên thật lâu cũng không nói nên lời. Đúng vậy, lúc đó cô biết rõ Cảnh Nghiêm Uy không thương mình, nhưng vẫn có dũng khí khi bị đâm đến đầu rơi máu chảy rồi. Không phải chỉ là phóng viên thôi sao? Không phải chỉ là dư luận thôi sao? Không phải những chuyện đó đều không phải là lỗi sai của cô ư? Những thứ gây tổn thương này làm sao có thể khiến tâm trạng của cô thay đổi như Cảnh Liêm Uy được chứ? Thiên Thiên, tin tưởng anh. Lúc mà Cảnh Liêm Uy hôn lên mắt của Ân Thiên Thiên, cô chỉ nghe được câu này. Phóng viên ở ngoài cửa vẫn là ồn ào. Trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên đã hiểu được ý của Cảnh Liêm Uy, ràng buộc hôn nhân không nằm vật chất, cũng không nằm ở trên tiền tài, mà ở tinh thần của cả hai người cùng tiến cùng lùi. Vào lúc cô bất lực nhất, nhu nhược nhất, không biết làm sao nhất, bị anh bắt buộc phải ngẩng đầu, thẳng lưng đối mặt với tất cả mưa gió, mà đồng thời anh cũng không bỏ rơi một mình cô. Anh cùng cô, đi với cô, cùng với cô gánh chịu mưa gió. Đây là điều mà Cảnh Nghiêm Uy muốn dạy cô, cũng là điều mà 5 năm nay đáng lẽ cô phải học được, nhưng mà vẫn là chưa có học được. Tuy là tới hơi trễ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Ân Thiên Thiên. Đôi khi, trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, kiên định cũng chẳng qua, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi mà Cảnh Liêm Uy thấy ánh mắt của Ân Thiên Thiên dần kiên định, đưa tay lấy phấn son ở trên bàn trang điểm, đưa cho Ân Thiên Thiên. Dáng vẻ kia khá buồn cười, nhưng lại khiến cho lòng Ân Thiên Thiên ấm áp, rất ấm áp. Ai nói trong cuộc tình này, cô là người chịu nhiều tổn thương hơn, là người gian nan hơn. Thật ra, người gian nan nhất là Cảnh Liêm Uy. Anh trưởng thành, chính chắn, mặc dù trên con đường tình yêu cũng gập ghềnh, không có dễ đi, nhưng vẫn vừa đi vừa học, không như cô. Bị một hai chuyện dọa cho sợ hãi là muốn đi trốn, quên đi cuộc hôn nhân giữa bọn họ, quên đi luôn con gái họ. Cảnh Nhan Hy không chỉ là con gái của một mình Cảnh Liêm Uy, còn là con của Ân Thiên Thiên, vẫn là luôn mù mờ trong chuyện tình cảm. Trang điểm xong, Ân Thiên Thiên lại một lần nữa đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cằm khẽ nhếch lên, dáng người thẳng tắp, mái tóc xoăn dài đều vén qua một bên, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Mở cảnh, chuẩn bị xong chưa? Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng cười hỏi, trong đôi mắt đều là vẻ vui mừng. Đưa tay kéo Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hơi hít sâu vào. Người đàn ông bên cạnh sau khi mà đã chắc chắn, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thì dắt cô đi về phía phóng viên, vẫn là luôn chờ trực ở ngoài cửa. Khi mà bọn họ xuất hiện ở trên màn hình, đèn flash sáng rực, chiếu vào đến không mở nổi mắt. Nhưng mà giờ phút này Ân Thiên Thiên đột nhiên lại cong môi nở nụ cười. Hôn nhân của cô, người đàn ông của cô, con của cô, từ nay về sau, cô muốn tự mình bảo vệ. Mà trong căn phòng cách vách, Trần Vũ cũng chậm rãi bước ra. Một đám phóng viên lập tức trợn tròn mắt, càng phấn khích hơn. Người phụ nữ hẹn hò với Trần Vũ trong khách sạn, vậy mà lại là mợ ba nhà họ Cảnh. Tin tức lớn như vậy, ngày mai nhất định sẽ là ở trang đầu, cũng nhất định sẽ là mang đến cho thành phố T một đợt sóng to gió lớn. Khi mà ba người xuất hiện ở trước mặt, cả thế giới như trở nên hỗn loạn. Vì sao Ân Thiên Thiên 5 năm trước dấy lên mưa to gió lớn ở thành phố T, lại ra khỏi phòng cùng với Trần Vũ vừa mới gặp chuyện không may? Vì sao cậu ba nhà họ Cảnh lại đi vào căn phòng này đón cô ra ngoài? Vì sao người phụ nữ của Trần Vũ và mợ ba nhà họ Cảnh là cùng một người? Trong chớp mắt, có người hận không thể cứ như vậy mà biến mất không dấu vết, ước gì không nhận được tin tức này. Cũng có người dồn hết sức lực xông về phía trước, vô cùng thích thú với tin tức lớn như vậy. Cảnh Liêm Uy một thân âu phục, tinh tế cứ bình tĩnh, đứng yên ở tại chỗ như vậy. Ánh mắt phượng không chút nào rời khỏi cô gái đứng ở bên cạnh mình. Ân Thiên Thiên mặc một bộ váy đỏ tươi, cười yếu ớt, mái tóc xoăn dài lộ vẻ lười biếng. Cánh tay khoác lên khuỷu tay của Cảnh Liêm Uy, nhỏ bé mà trắng nón. Cậu ba Cảnh, xin hỏi đây là người vợ mà cậu đã tìm suốt 5 năm, hai người gặp gỡ nhau khi nào vậy? Cậu ba Cảnh, xin hỏi là hai người có định kết hôn lại hay không? Cậu ba Cảnh, xin hỏi là nhà họ Cảnh có cho phép hai người ở bên nhau hay không? Cậu ba Cảnh, xin hỏi là công chúa nhỏ có biết đến sự hiện diện của mẹ nó hay không? Có kháng cự hay không? có vô số câu hỏi lần lượt đặt ra với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà Cảnh Liêm Uy căn bản là không để ý tới, vẫn là bình tĩnh nhìn Ân Thiên Thiên. Mà phía bên kia cũng có phóng viên đặt câu hỏi đối với Trần Vũ, người có vẻ dễ xử lý hơn. Ngài Trần Vũ, xin hỏi vì sao anh lại ở cùng một chỗ với mợ ba nhà họ Cảnh? Ngài Trần Vũ, hai người bên nhau từ khi nào? Từ khi cô ấy rời khỏi thành phố Tây Ư? Ngài Trần Vũ, xin hỏi là hai người ở bên nhau từ bao lâu? Cậu ba đến để bắt gian có đúng không? Ngài Trần Vũ, bây giờ anh có hối hận không? Có sợ người nhà họ Cảnh ra tay với anh không? Ân Thiên Thiên nghe đủ loại câu hỏi này, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, vẫn đầy vui vẻ. Phóng viên thấy vậy, không hiểu cái gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 71 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.